Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 353, tiến lên. Như là đã quyết định nhân tuyển, lại không có người có ý kiến. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Mặc nhiên đem chính mình trống không tờ giấy ném xuống đất. Tỉnh Hoa Thủy bắt đầu giúp Bị Ảnh Hí buộc dây thừng. Mặc nhiên cùng Tiền Thương Nhất thô sơ giản lược tính toán một chút dây thừng dài ngắn. Phát hiện còn kém một đoạn. Thế là lại đi Lạc Nhật Cổ Bảo cầm một ít. Cây chùy thủ này ngươi còn là mang ở trên người tương đối tốt. Nói không chừng sẽ gặp phải cần cắt đứt dây thừng tình huống. Tiền Thương Nhất thấy Bị Ảnh Hí đem dao găm đặt ở một bên. Thế là nhặt lên. Tốt à, Bị Ảnh Hí có chút bất đắc dĩ. Tại hết thảy đều chuẩn bị xong về sau, Lam Tinh đem cân bằng côn dao cho Bị Ảnh Hí trên tay. Ngải Mạn tỷ, cố lên a. Ngũ Sắc Thạch chạy tới khích lệ một câu. Cảm ơn, Bị Ảnh Hí cười gật đầu. Chỉ bất quá nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Nàng đứng tại xiềng xích phía trước. Những người còn lại trên lưng đều cột lên dây thừng. Tùy thời chuẩn bị cứu viện. Tuy nói tại đi đến cuối cùng thời điểm, có thể sẽ bởi vì dây thừng quá dài dẫn đến người sẽ bị thương nặng. Nhưng cùng trực tiếp rơi tại nham tương bên trong so sánh với, vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Bị Ảnh Hí nuốt ngụm nước bọt. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng diễn viên. Này một ít diễn viên ánh mắt bên trong có lo lắng, có chúc phúc, có khuyến khích, cũng có bình tĩnh. Chỉ là, cũng không thể cải biến tình cảnh của nàng bây giờ. Dù sao chính nàng đã cự tuyệt, chân phải đạp ở trên xiềng xích, thiết hoàn kích cỡ vừa vặn có thể làm cho nàng dẫm ổn. Một cước này bước ra về sau, nàng không có tiếp tục hướng phía trước đi, mà là nhắm mắt lại cảm thụ từ phía dưới tuôn ra sóng nhiệt. Cỗ này sóng nhiệt cơ hồ muốn đem nàng thổi hướng không trung, sau đó thả vào đến nham tương bên trong, tại trên xiềng xích hành tẩu. Đáng sợ nhất không phải lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện sóng nhiệt, mà là sợ hãi trong lòng mình. Ăn cơm đi đường đi ngủ, những chuyện này, chỉ cần là một cái thân thể người bình thường, đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng là, một khi tại này sự tình đơn giản bên trên gia tăng một cái điều kiện, như vậy hết thảy đều trở nên vô cùng gian nan. Dùng đi ngủ làm thí dụ, giả thiết yêu cầu ban đêm ngủ 8 giờ. Như vậy tuyệt đại bộ phận người đều có thể làm được dễ dàng, thậm chí làm được càng tốt hơn. Hiện tại gia tăng một cái điều kiện, địa điểm lựa chọn tại vượt ngang hai ngọn núi lớn cầu thủy tinh bên trên. Cứ như vậy, phần lớn người chỉ sợ liên tục đi ngủ đều làm không được. Dù cho cầu thủy tinh tuyệt đối an toàn, nhưng đối với nhân loại đến nói, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ đi suy nghĩ sắp phát sinh nguy hiểm. Từ trên giường ngã xuống, bất quá là phi thường rất nhỏ va chạm, nói không chừng còn không có biện pháp đem người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhưng là nếu như theo cầu thủy tinh bên trên ngã xuống, khả năng cũng không phải là tỉnh bất tỉnh vấn đề. Cũng chính bởi vì loại này lo lắng, tạo thành trên tâm lý khẩn trương, tâm lý tố chất mạnh mẽ người có thể vượt qua loại này khẩn trương, phát huy ra chính mình bình thường trình độ. Tâm lý tố chất chênh lệch người, thì sẽ đang khẩn trương bên trong sai lầm, tại sai lầm bên trong tử vong. Bị Ảnh Hí hít sâu một hơi, chân trái cũng đạp ra ngoài, vừa vặn nhiều đi một bước, nàng lại cảm giác từ phía dưới thổi tới sóng nhiệt nhiều dòng dã gấp đôi. Tại cỗ này sức gió phía dưới, thân thể của nàng lay động một cái, bất quá có cân bằng côn trợ giúp, rất nhanh lại ổn định lại. Ghi nhớ, không nên nhìn dưới chân, cũng không cần quay đầu. Nhìn phía trước, Tiền Thương Nhất thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể truyền đến Bị Ảnh Hí trong tai. Bị Ảnh Hí sau khi nghe được không quay đầu lại, nàng đương nhiên biết điểm này. Nhưng khi chính mình đứng tại trên xiềng xích thời điểm, lại thường thường sẽ khống chế không nổi chính mình, cuối cùng sẽ lo lắng. Tiền Thương Nhất một tiếng này nhắc nhở cũng coi là có một chút trợ giúp. Nàng lại đi một bước, tiếp theo lại là một bước. 10 phút sau, nàng chạy tới xiềng xích vị trí trung tâm. Lại dựa theo tốc độ bây giờ tiếp tục đi tới liền có thể thành công đến bờ bên kia. Lúc này Bì Ảnh Hí đã mồ hôi nhễ nhại. Quần áo trên người đều dán chặt lấy làn da. Mồ hôi trên mặt, chứ có khả năng chảy đến con mắt bên trong. Cái khác nàng đều không có đi xoa. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Ngũ Sắc Thạch nhỏ giọng kêu một câu. Thanh âm của nàng rất nhỏ. Chỉ có người chung quanh có thể nghe thấy. Tại vừa rồi, diễn viên đã thương lượng xong. Trừ phi có tình huống đặc biệt. Nếu không không cần la to. Để tránh nhường Bì Ảnh Hí phân tâm. Ừ, bất quá mới tiến hành 1/4. Hy vọng nàng có thể một mực tiếp tục giữ vững. Lam Tinh gật đầu. Nếu để cho ta đi, ta khẳng định làm không được. Khả năng 10 mét đều đi không được. Ngải Mạn tỷ hiện tại hẳn là đi có hơn 100 mét đi. Ngũ Sắc Thạch lộ ra ánh mắt hâm mộ. Đương nhiên, nàng hâm mộ là Bì Ảnh Hí năng lực, mà không phải người sau tình cảnh hiện tại. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động. Không phải phi thường kịch liệt, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Phiền toái, Mặc Nhiên chau mày, nơi này địa chất cũng không quá ổn định. Có lẽ là vì xác minh lời hắn nói. Phía dưới dung nham bắt đầu mãnh liệt phun. Có một ít thậm chí đạt đến cột đá độ cao. Nàng bắt đầu lắc lư. Tỉnh Hoa Thủy nhìn chằm chằm vào Bì Ảnh Hí. Tương đối bọn họ đến nói, Bì Ảnh Hí gặp được tình huống hiển nhiên càng nguy hiểm. Cột đá bất ổn nhường nàng cân bằng phi thường khó khăn. Lại thêm theo biển dung nham bên trong phun ra dung nham ảnh hưởng. Nàng căn bản là không có cách an tâm tiếp tục hành tẩu. Chuẩn bị kỹ càng dây kéo tử. Mặc Nhiên nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người hai tay đều nắm chặt dây thừng. Bất quá, bọn họ lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Ước chừng qua 30 giây, rung động ngừng lại. Tuy là trong khoảng thời gian này bên trong, Bì Ảnh Hí không có tiếp tục đi tới, nhưng cũng không có gặp được lớn nguy hiểm. Trên xiềng xích, Bì Ảnh Hí thở dài một hơi. Nàng xoa xoa mồ hôi trán. Loại chuyện này thật nguy hiểm a. Nàng ở trong lòng cảm thán một câu. Tiếp theo lại giơ chân lên bắt đầu đi về phía trước. Lại đi 1 phút, chỉ bất quá lần này, nàng gặp phải phiền toái, mà lại là đại phiền toái. Phía trước trên xiềng xích, có một ít sót lại dung nham. Này một ít dung nham bám vào tại trên xiềng xích, mặc dù không có đối xiềng xích kết cấu tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là dung nham bản thân nhiệt độ cao lại đối Bì Ảnh Hí có rất lớn ảnh hưởng. Nếu như Bì Ảnh Hí muốn tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải tránh đi này một ít nhiệt độ cao khu vực. Bởi vì giày của nàng cùng chân đều không thể tiếp nhận loại trình độ này nhiệt độ cao. Không chỉ như thế, tại lần tránh dung nham thời điểm, nàng còn nhất định phải nhanh cách xa khu vực này. Nan đề bày tại trước mặt của nàng. Nàng giống như gặp được phiền toái. Tiền Thương Nhất híp mắt, nhưng là khoảng cách quá xa, rất khó nhìn rõ. Muốn hay không hỏi nàng một chút? Một mực không nói gì Brandy cũng mở miệng. Dù sao hiện tại Bì Ảnh Hí gánh chịu lấy bọn họ hy vọng. Không, tại không có tình huống khẩn cấp thời điểm, trừ phi nàng mở miệng trước, nếu không chúng ta không nên đi quấy rầy nàng. Lam Tinh lắc đầu, hắn vừa nói xong, Bì Ảnh Hí liền bắt đầu động. Trên xiềng xích, Bì Ảnh Hí nắm chắc tay bên trong cân bằng côn. Nàng muốn thông qua phía trước một khối nhỏ dính dung nham khu vực. Liền nhất định phải vượt qua mấy cái xiềng xích tiến lên. Tiếp theo lại tiến hành một lần nhảy vọt. Chỉ có dạng này, nàng khả năng thành công thông qua. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn chờ. Một mực chờ đến trên xiềng xích dung nham giảm xuống nhiệt độ. Thế nhưng là, vừa rồi cột đá chấn động đã cho thấy, chờ kết quả rất có thể sẽ nhường tình huống càng thêm ác liệt. Tiếp tục đi tới là lựa chọn tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.